Chương 67, Lâm Sung gặp nguy hiểm. Âm một tiếng, thủy kính vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành bọt nước tiêu tán trên không trung. Ồ, phu quân làm sao không nhìn Lô Tiêu hơi kinh ngạc mà hỏi. Triệu Thần khỏe miệng co giật vài cái, không nói gì. Một bên Ngô Tâm Giải thấy thế, hì hì cười, đem Lô Tiêu kéo đến vừa nói một trận, cũng không biết nói gì đó, ngược lại đem Lô Tiêu nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không đi gặp một cái Lâm Sung? Quan anh trong mắt có một loại vẻ hưng phấn, nhìn qua nhìn thấy tư thế vai hùng bộc phát Lâm Sung làm cho Thiên Dũng Tinh có chút ngửa tay, muốn cùng Lâm Sung đánh nhau một trận. Không, tạm thời không thể đi thấy nàng. Triệu Thần lập tức mở miệng phủ quyết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt không ngừng lóe ra thần quang, phảng phất đang đợi cái gì. Triệu Thần không chút do dự phủ quyết, làm cho Quan Anh có chút thất vọng, chẳng qua nàng cũng không nói gì nhiều. Buổi tối hàng lâm, sạch vùng đồng hoang một chỗ khế cốc, Lâm Sung giải khai sợi tơ, làm cho tóc dài rối tung, bỏ đi quần áo trên người, y phục dưới là nhất đồ thức tha miêu điều thân thể mềm mại, ngực tấn công, mông phòng thủ, tiêu chí đầy áp. Lâm Sung đi vào trong suối nước giặt vết máu, lấy nàng mấy dặm bên trong thần thức, người nào không có mắt hôn đản dám đến rình coi, Lâm Sung cam đoan nhất định đem hắn từ đầu đến chân cho hiêm thành nữ nhân. Cùng lúc đó, mấy dặm bên ngoài Triệu Thần bằng vào thị lực kinh người, đã thấy Lâm Sung dưới nước tắm rửa, bất quá hắn cũng không có rình coi ý tứ. Mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, cùng đợi một người xuất hiện, người đó chính là Tô Tinh. Triệu Thần muốn mượn Tô Tinh xuất hiện nghiệm chứng nhất món sự tình, đó chính là hắn xuất hiện Lương Sơn Đại Lục cùng Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ trong Lương Sơn Đại Lục, đến tột cùng có phải là giống nhau hay không thế giới. Nếu như không là giống nhau thế giới, vậy tại sao đại đa số người vật cùng sự kiện đều cùng Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ chung nhân vật, sự kiện trên cơ bản hoàn toàn tương đồng, nếu như là giống nhau, vậy tại sao phương diện chi tiết lại có rất nhiều bất đồng? Triệu Thần đối với Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ quyển sách này không có gì cẩn thận hiểu rõ, bởi vì trước đây hắn xuyên qua lúc băng nương chỉ là viết hơn phân nửa, còn rất nhiều không có viết ra, cho nên Triệu Thần chỉ có thể tờ mờ giờ Tô Tinh có hay không xuất hiện để phán đoán cái này thế giới. Đáp án này rất trọng yếu, đem quyết định Triệu Thần đối với tương lai phương pháp ứng đối, cho nên Triệu Thần không được không cẩn thận. Đương nhiên Tô Tinh nếu như xuất hiện, lấy Triệu Thần thủ đoạn là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn sống tiếp. Đối với Triệu Thần mà nói, Tô Tinh là một không bị nắm giữ người, đối với cái này chủng không bị nắm giữ người, Triệu Thần thái độ luôn luôn là đem bóp giết từ trong trứng nước, không để cho bên ngoài chút nào trưởng thành cơ hội. Thời gian dần dần quá khứ, một nén hương thời gian, bên kia Lâm Sung đều nhanh tắm xong, thế nhưng Tô Tinh lại còn chưa có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thần nhíu mày. Đồng Đồng, ngươi biết không? Triệu Thần không được không hướng Đồng Đồng hỏi. Điện hạ, Đồng Đồng ngươi không cần chờ, ngươi nói cái kia Tô Tinh sẽ không xuất hiện. Đồng Đồng lên tiếng hồi đáp, ở Điện hạ ngay từ đầu đến cái này thế giới thời điểm, Đồng Đồng giống như Điện hạ đã nói. Chúng ta sở đến Lương Sơn Đại Lục là một cái chân thật thế giới, Điện hạ không nên lấy trong sách cái gọi là kịch tình để phán đoán cái này thế giới. Mấy năm nay tin tưởng Điện hạ hẳn là đã phát hiện, Lương Sơn Đại Lục rất nhiều sự tình cùng Điện Hạ thấy qua trong sách là đều không giống với. Tỷ như, Đại Lương Thái Tổ Triệu Không Giận tồn tại, ở Điện Hạ ngươi trong đầu nương trong núi liền hoàn toàn không có tồn tại. Ngoại trừ này bên ngoài còn rất nhiều Điện Hạ còn chưa phát hiện sự tình, cũng có thể chứng minh cái này thế giới cùng trong sách tuy là giống nhau nhưng vẫn là có chênh lệch. Có đôi lời gọi làm văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, những lời này Điện Hạ hẳn nghe nói qua. Đồng Đồng nhận thức Vi Nương núi quyển sách này nhất định là vị kia vĩ đại tác giả, minh minh bên trong các loại cái này thế giới phát sinh thông linh, thần du với vật ngoại đạt được cái này thế giới tin tức, sau đó trải qua chính mình cấu tứ đem thư viết ra lấy được. Là thế này phải không? Triệu Thần có chút hồ nghi, trong lòng vẫn còn có chút không tin, bất quá hắn cũng phản bác không được Đồng Đồng lời nói. Ầm, đột nhiên một hồi tiếng oanh minh từ bầu trời truyền đến. Triệu Thần nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời một cái to lớn hỏa cầu, đang xông phá vân tiêu hướng mặt đất gào thét mà tới. Chẳng lẽ là Tô Tinh? Triệu Thần nhãn thần đông lại một cái, nhanh chóng ngưng thần ở nhãn, đưa mắt nhìn lại. Hỏa cầu chung bao gồm cũng không phải nhất khung máy bay, mà là một cái mấy trượng phương viên vẫn thạch. Không phải Tô Tinh là vẫn thạch? Triệu Thần hơi kinh ngạc. Xem ra Đồng Đồng nói đúng, cái này thế giới cùng trong nguyên thư thật sự có khác biệt. Triệu Thần thầm nghĩ nói. Gặp, Lâm Sung gặp nguy hiểm. Triệu thần chứng kiến vẫn thạch rơi phương hướng, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên do bởi vì cái này vẫn thạch khổng lồ mục tiêu dĩ nhiên là đang tắm Lâm Sung. Cái này vẫn thạch xông phá vân tiêu, trải qua thời gian dài như vậy khí lưu mài mòn, vẫn còn có mấy trượng cao thấp, nói rõ cái này vẫn thạch chất liệu khẳng định bất phàm, hơn nữa lại trải qua bên dưới không trung rơi tăng tốc độ, uy lực thực sự có chút kinh người, ít nhất đạt tới tinh hà kỳ toàn lực nhất kích. Lấy Lâm Sung hiện tại mới có thiên quân kỳ thực lực căn bản không chống đỡ nổi, thậm chí phản ứng không kịp nữa phía dưới, bị đập trực tiếp sao băng trở về nương sơn, cũng có thể. Xa xa Lâm Sung đang tắm, cũng phát hiện có cổ nguy cơ hướng nàng đánh tới, Lâm Sung nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng thiên không nhìn lại, chỉ thấy một đạo to lớn hỏa cầu bao gồm vẫn thạch đã kinh sông phá vân tiêu, gào thét hướng nàng chạy tới, hai người cách xa nhau đã kinh chẳng qua km. Lâm Sung sắc mặt hơi đổi, chợt lách người đem áo khoác ngoài đắp lên người, đang chuẩn bị lắc mình chạy trốn, nhưng này lúc đã muộn một bước, hỏa cầu tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, trong chớp mắt liền ở đồng tử thả lớn MILN ầm ầm rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Sung đập ở phía dưới. Gặp không còn kịp rồi, tiếp tục như vậy sợ rằng Lâm Sung sẽ trực tiếp sa băng. Triệu thần trong đầu cực nhanh lóe lên ý nghĩ này. Bích huyết du long kích, đi triệu thần tâm niệm vừa động, gọi ra bích huyết du long kích. Cầm ở trên tay, theo mặc dù nhắm vào vẫn thạch phương vị, vận khởi sử xuất toàn thân lực đạo, đem bích huyết du long kích hướng vẫn thạch vọt tới. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n 10c 476,477 ca thạ.